Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 365, náo nhiệt, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chừng ấy bạc ở Hầu Phủ không đáng nhắc đến, nhưng trong tay của những người bình thường đã là tiêu không hết rồi. Vì vậy, nàng hoàn toàn có thể tự nuôi sống bản thân. Người khác làm quan cần giữ thể diện. Dưới cái nhìn của nàng, Cố Đình Nguyên vẻ mặt nghiêm túc. Ta so với bọn họ tốt hơn, cho nên Bảo Âm mới có thể thích ta. Trần Bảo Âm sững sờ, trong lòng nổi lên từng gợn sóng. Không thể bình tĩnh lại, thật lâu sau, nàng đưa tay ra, cưng chiều vuốt má chàng. Được, ta thích chàng, không phải vì hắn tốt hơn người khác. Nàng mới thích hắn, nhưng hắn tốt hơn người khác, nàng sẽ càng thích hắn hơn. Vậy thì, Cố Đình Nguyên cúi người, thì thầm gì đó vào tai nàng. Đột nhiên, khuôn mặt của Trần Bảo Âm đỏ bừng, đôi mắt sáng ngời nhìn hắn chằm chằm. Không biết xấu hổ, tại Lê Hoa Trấn, lúc bà mối đến, Lan Lan thuyết phục Cố Thư Dung. Dung gì, nương, đừng để ý đến họ. Họ đều là những kẻ lắm điều, đến để dụ dỗ người cho tiền mai mối, không tốt lành gì đâu. Cố Thư Dung ngồi vào bàn, trên mặt không giấu được vẻ buồn. Bá, cúi đầu nói, ừ, ta biết, trở lại trấn, người đến mai mối cho nàng ấy càng ngày càng nhiều, muốn cản cũng không cản được. Nàng ấy nói muốn tìm chỗ tốt, cũng không ngăn được họ. Lần này là may mà có Lan Lan, bà mối họ Lưu kia vào kéo tay, nàng ấy có đuổi cũng không chịu đi. Chính Lan Lan nhảy lên cắn tay bà ta, chống nạnh chặn họng đuổi bà ta đi. Hôm nay may mắn là có cháu ở đây. Cố Thư Dung bình tĩnh lại, ngước mắt nói, Lan Lan mặc dù có một phụ thân trầm lặng và một mẫu thân ôn nhu, nhưng cô bé giống tính khí của nãi nãi, rất sắc sảo, cay, nghiệt, nếu không cũng không đuổi được bà mối Lưu kia. Dung di nương đừng khách khí, tiểu cô nương hung hăng với người ngoài, nhưng với người trong nhà vẫn nói năng nhỏ nhẹ. Đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên có tiếng chiêng trống vang lên, có người hét lớn, đỗ rồi, đỗ rồi, Cố Đình Viễn đỗ rồi. Cố Thư Dung sửng sốt một chút, sau đó lập tức đứng lên, nhìn về phía cửa, ngươi nghe thấy chưa? Hình như tiểu cô phụ đỗ rồi. Lan Lan đột nhiên nhảy dựng lên, đỗ đầu, đỗ đầu, tiếng chiêng trống càng gần, tiếng huyên náo của đám đông càng lớn. Cố Thư Dung lắc lư một hồi, ôm ngán, cảm thấy có chút choáng váng, cháu đi mở cửa. Lan Lan vèo một cái lao ra ngoài, kéo chốt. Cố Thư Dung cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, trên mặt không giấu được vẻ vui mừng. Nàng ấy vào phòng lấy tiền đã chuẩn bị sẵn để tặng cho người đến báo tin vui. Đỗ đầu, A Viễn đỗ đầu rồi. Cố Thư Dung vui mừng khôn xiết, nước mắt tuôn rơi. Nàng ấy nhìn trời lẩm bẩm, phụ thân, nương, A Viễn có tiền đồ. Có tiền đồ rồi. Vương Viên Ngoại cũng nhận được tin, vừa mừng vừa tiếc, vui khi nhìn thấy hài tử lớn lên có tiền đồ như vậy. Tiếc là vì lúc trước sao lại chọn Lý Châu mà không phải là Cố Đình Viễn. Nếu không, hôm nay ông đã có một người con rể là Hội Nguyên. Nghĩ đến Lý Châu kia là đồ sói mắt trắng, lòng dạ nhỏ mọn, vong ân phụ nghĩa, ông ta hừ lạnh một tiếng, mang theo những gian nhân đến nhà Cố gia chúc mừng. Trên trấn, Trần Đại Lang và những người khác đang bán mì cũng nghe tin tức này. Lúc đầu, cả ba người còn không dám tin. Ông chủ, không lấy tiền mì à? Một thực khách hỏi. Tiền Bích Hà vội vàng nói, tôi xin lỗi, sau khi thu tiền, nàng ấy nói với Trần Đại Lang và Trần Nhị Lang, sao ta nghe giống tên muội phu vậy? Trần Nhị Lang kéo một người đang nói chuyện, trên mặt cười, hỏi, huynh đài, Hội Nguyên mà các huynh vừa nhắc đến có phải họ Cố, tên là Cố Đình Viễn không? Đúng vậy, Người kia cười nói, là người của Lê Hoa Trấn. Chúng ta, trong trấn có một hội nguyên. Vinh dự biết mấy, người người đều tự hào về chuyện này. Ôi, Trần Nhị Lang vỗ đùi nói, không phải là trùng hợp sao? Muội phu của ta cũng tên là Cố Đình Viễn, là thí sinh năm nay, sống ở ngõ Thanh Thủy, 20 tuổi, không phải là trùng tên, chứ, cách chương.